Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 881. Theo ta tiến đến bái kiến chủ nhân. Một bên khác, tại phía trước hơn 10 dặm chỗ, chính tiến hành một trận kịch liệt đại chiến. Trong đại chiến có tu sĩ, có yêu tu, trong vòng nghìn dặm bên trong đã máu chảy thành sông. Một tên hắc tháp lớn như vậy hắn lao nhanh trên chiến trường, đại sát tứ phương, hắn tên là Phần Thiên. Lúc này tay cầm một cái chấn thiên chùy, phàm là tới gần hắn tu sĩ, đều bị hắn một chùy đánh chết. Hắn là Tam Cung, Bốn Điện, năm trong môn Khai Thiên Môn môn chủ, đại la hư tiên cảnh đỉnh phong hắn. Trải qua mấy năm kinh doanh, Khai Thiên Môn thành công đưa thân trăm hùng liệt kê. Cái này không thể không nói là một loại kỳ tích. Bất quá chỉ tại hắn muốn đi trước Thiên Uyên tham gia đại hội lúc, đụng phải trước kia địch nhân, yêu tộc đại năng, đồng dạng là đại la hư tiên cảnh đỉnh phong, mang đến cho hắn cực lớn phiền phức. Người này khí huyết tràn đầy, sở tu công pháp khẳng định không tầm thường. Dương Tiễn nghi hoặc nói: Sao sao, lại là Phần Thiên tiểu tử này, không nghĩ tới ở nơi này lại có thể đụng tới hắn. Lúc trước hắn nhưng là bát đại trong hộ vệ chót nhất tồn tại. Còn bây giờ tu vi, cũng tạm được, cũng tạm được. Lúc này, Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Nếu như cùng chấm cùng một chỗ, đạt tới phong lương trình độ kia không nói chơi. Từ Hạo Thiên ngạo nghễ nói ra, điểm này ta tin tưởng. Lệnh Từ Hạo Thiên kỳ quái chính là, Vương Hiểu Phong lần này vậy mà không có phản bác hắn, để cho hắn có chút không quá thói quen. Chủ nhân, ta muốn đi qua, cầm tiểu tử này thu phục. Phong Lương đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, chắp tay nói ra, đi thôi, hỏi một chút hắn có cần gì, chấm có thể cung cấp trợ giúp. Đa tạ chủ nhân. Phong Lương vừa mới nói xong, liền một mặt kích động hướng phía dưới bay đi. Bệ hạ, chẳng lẽ cái kia làm cho chùy đại hán là của ngài bạn cũ? Lúc này, Dương Tiễn mở miệng hỏi. Không phải bạn cũ mà là hộ vệ. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Hộ vệ? Dương Tiễn kinh ngạc tự lẩm bẩm. Bệ hạ khi nào có một vị đại la hư tiên cảnh đỉnh phong hộ vệ? Chẳng lẽ lại là bệ hạ bên ngoài phát triển thế lực? Không trách hắn suy nghĩ như vậy. Thật sự là Từ Hạo Thiên không có bày ở trên mặt nổi lực lượng quá to lớn. Khỏi cần phải nói, một cái Bình Thiên Cung liền đã nghe rợn cả người. Thái Ất chân nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng về Từ Hạo Thiên ánh mắt có hơi khác biệt. Phần Thiên, người tiểu tử thúi này đang làm gì? Mau đánh pháp đối thủ. Theo ta tiến đến bái kiến chủ nhân. Phần Thiên đang tại gào thét, chính cầm một cái viên hầu đại yêu vương đánh nát. Một thanh âm đột nhiên tại tai của hắn bên cạnh nổ vang, để cho hắn thất kinh, đồng thời vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngươi là Phong Lương? Ngươi thật là Phong Lương đại ca? Phần Thiên quay đầu nhìn lại lúc, gặp một tên thanh niên chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Vừa muốn quát lớn vài câu, bất quá lập tức liền giống như là cảm ứng được cái gì, nhất thời trừng to mắt, há to mồm lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Lão đại, tại sao là ngươi? 170.000 năm ngươi làm sao mới đến? Phần Thiên đen nhánh trên mặt lúc này đã hiện đầy kích động nước mắt. Hắn trải qua vô số luân hồi, một thế này là cái cuối cùng luân hồi. Nếu như còn không có tìm tới vực chủ chuyển thế, hắn cầm vĩnh viễn trầm luân. Tại độ chuyển thế lúc, chính là một cái mới tinh cá thể, cùng thánh đình cũng không còn dây dưa. Ngươi tiểu tử thúi này, cho là ta liền không có đi tìm các ngươi sao? May mà tại một thế này, ta tìm được chủ nhân. Phong Lương cũng cảm khái nói, hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, không hề mở to mắt, yêu tu đến đây tập sát. đều bị bọn hắn hời hợt đánh chết. Cái gì? Lão đại ngươi tìm tới một thế này vực chủ truyền thế? Phần Thiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi, ít lại nhài, mau đem những này tạp chủng giải quyết hết, tốt theo ta đi gặp chủ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.